Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 475. Chương 475: Phiếu vải cấp báo. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình xe gắn máy động cơ nếu như bất an. Trang ống hãm thanh, thanh âm kia một chút không thể so với hai hang máy kéo động cơ thanh âm mạnh nhiều ít. Trương Hải liền khoảng cách gần lãnh hội được liền loại thanh âm này uy lực. Nhô lên nhô lên nhô lên nhô lên. Trương Hải hù được giống như bị hoảng sợ châu chấu như nhau văng ra lão cao. Bản lĩnh nhanh chóng bịt kín lỗ tai. CMN, cái này thanh âm gì nha? Loan Phượng từ trong phân xưởng thò đầu ra một tiếng Hà Đông hống, làm gì? Nháo yêu nha, Vạn Phong lại đem phát động động cơ tắt máy. Đem hai cái ống hãm thanh liên tiếp lên, gắn lên động cơ hắn bức vẽ bớt chuyện mà liền không đem ống hãm thanh vặn lên. Sợ một khi động cơ không chuẩn bị xong còn được tháo ra tốn nhiều một lần chuyện. Không nghĩ tới hắn rát mấy cái sau chỉ một cái liền đạp nổi tiếng. Xem ra không vấn đề gì. Liên tiếp lên ống hãm thanh mới phát động thanh âm này liền nhu hòa nhiều. Mặc dù vẫn là nhô lên đột nhiên nhưng decibel giảm bớt gấp mấy lần. Nghe cũng chỉ dễ nghe nhiều. Động cơ sửa chữa xong là muốn tiến hành tập dợt. Máy này động cơ bên trong có thể đổi đồ đều bị Vạn Phong đã đổi. Coi như là hoàn toàn sửa chữa. Tự nhiên phải thật tốt ma hợp. Cuối tháng này, Lê Phòng những cái kia làm giày sư phụ sẽ tới giáo đồ. Nhà máy giày sản phẩm thiết kế cái gì ngươi làm không làm nha? Vạn Phong vỗ đầu một cái, quên. Chuyện lớn như vậy nhân huynh lại quên. Mua những cái kia máy móc nhưng mà xài hơn 7.000 nguyên. Chúng ta hoa hậu bây giờ tiền vay cũng 50-60 ngàn. Ngươi lại coi thường mà làm. Ta đây không phải là quên sao? Ta dĩ nhiên muốn coi ra gì làm. Giày này nhà máy nhưng mà có ta cổ phần. Bỏ tiền mua những thiết bị này thời điểm Vạn Phong xem. Trương Hải một bộ đau lòng gan đau dáng vẻ. Liền móc 2.000 mau tiền nhập cổ. Giấy trắng mực đen viết hắn nhưng mà có 30% cổ phần. Đứng đắn là nhà máy giày cổ đông lớn thứ nhất. Tương lai nhà máy giày đi lên nề nếp thời điểm Trương Hải phỏng đoán được hối hận chết. Ban đầu còn dư lại chính là 2.000 đồng tiền nhưng hàng năm bị Vạn Phong phân đến gần 1/3 lời. Vạn Phong cũng có thể tưởng tượng đến ngày đó tình cảnh. Thậm chí thời gian cũng sẽ không quá dài. Năm nay mùa đông là có thể thấy Trương Hải cái loại đó tan nát cõi lòng diễn cảm. Nghĩ đến đây Vạn Phong liền cảm thấy trong lòng đặc biệt thoải mái. À, chúng ta cũng vay nhiều như vậy khoản liền, ngươi còn không biết có nhiều ít, có nhiều ít. Tiền vay và ta có quan hệ thế nào, bất quá cái này tiền vay ít đi. Lại vay 50-60 ngàn, lại nữa vay 100 ngàn, Trương Hải một mặt màu đất, còn vay chẳng lẽ không dùng còn sao? Đừng xem lần này máy gieo hạt có thể cho chúng ta thu lại hơn 70.000 lời. Nhưng tiếp theo chúng ta dùng tiền nhiều chỗ đi. Cái này lập tức liền 3 cuối tháng. Công nhân mở vang cao ốc sửa sang nhà máy giày khai trương bao gồm kỹ nghệ sản phẩm mới nghiên cứu. Vậy như nhau không cần tiền. Chúng ta trải lớn như vậy gian hàng trong tay không có 200-300 ngàn làm sao quay vòng. Thừa dịp bây giờ tiền vay tốt vay hơn nữa lợi tức còn thấp tại sao không vay? Qua thôn này liền không cái tiệm này. Ta còn muốn máy gieo hạt tiền tới còn một số tiền vay đây. Có chút tầm mắt có được hay không? Đừng quan tâm trước mắt một chút lợi ích. Gió vật dài nghi dõi mắt tính. Một nhóm cò trắng lên thanh thiên. Trương Hải mờ mịt, có ý gì, không có ý gì. Nghe ta chính xác không sai. Trương Hải vô tri vô giác đi. Quả thật nên là nhà máy giày mưu đồ một chút. Những cái kia sư phụ tới cũng không thể còn để cho bọn họ dạy con ếch giày phương pháp luyện chế đi. Nháy mắt liền tới buổi trưa. Lương Hồng Anh đám người từ trong phân xưởng đi ra. Như thế nào ngươi biểu tỷ và tỷ tỷ này đối với nơi này còn có hứng thú đi. Các nàng đã quyết định làm việc ở đây. đi về nhà, hành lý ngày mai sẽ tới. Ta nếu là không đọc ta cũng tới. Buổi trưa đến nhà ta đi ăn cơm đi, không được. Chúng ta đến Trần Văn Tâm nhà, sau đó đi trở về. Lương Hồng Anh từ chối, khéo Vạn Phong nói lên đến nhà hắn ăn cơm đề nghị. Và biểu tỷ nàng cùng với một nữ nhân khác đến Trần Văn Tâm nhà đi. Loan Phượng đưa các nàng đến ngoài cửa lớn. Gần đây hãng may quần áo làm ăn như thế nào, ngươi còn nhớ tới ngươi còn có như thế cái xưởng. Loan Phượng liếc Vạn Phong một cái. Ta đây không phải là đi học sao? Không quá ta trong lòng nhưng mà nhớ đâu. Nói sau không phải có ngươi ở chỗ này sao? Đức hạnh ta nghe ngươi lắc lư. Cái này lời gì? Ta lúc nào lắc lư ngươi nói một chút gần đây bên ngoài tới lấy hàng tình huống. Hút thành bên kia còn là một như thường lệ ổn định. Chúng ta tiêu thụ đầu to vẫn là huyện thành. Bất quá thật giống như không bằng năm ngoái. Bây giờ một ngày lượng tiêu thụ ở 60-70 kiện cái. Bột hải bên kia ngược lại là ra lượng hàng gia tăng. Người vậy sư thúc trung bình 3-4 ngày tới bắt một lần hàng. Một lần đều là gần ngàn nguyên hàng. Gần ngàn nguyên hàng chính là 300-400 kiện trang phục. Huyện thành lượng tiêu thụ tuột xuống đang dọn dẹp trong. Một cái bây giờ chính là 2 tháng 8 tử loạn mặc quần áo mùa. Cái gì quần áo cũng có thể mặc lên người. Vì vậy đối với quần áo nhu cầu không phải quá lớn. Bột hải lượng tiêu thụ lên cao là bởi vì là thành phố bột hải thể số lượng nhiều. Triệu dân thành phố một ngày bán cái 80 đến 100 bộ quần áo đây còn không phải là chơi như nhau sao? Sư phụ ngươi và ngươi sư mẫu ở trấn Thanh Sơn làm được cũng không tệ. Một ngày cũng có thể bán cái 30-20 món. Trương Quang Sùng và thầy ngươi lượng tiêu thụ không sai biệt lắm. Hắn thật giống như nói câu Đông huyện có lái buôn tìm được hắn muốn liên lạc với nhập hàng. Xuống xe hắn có thể sẽ mang tới. Vạn Phong gật đầu một cái. Như thế tới một cái mặc dù huyện thành lượng tiêu thụ ít một chút. Những địa phương khác một bổ lượng tiêu thụ ngược lại tăng lên. Bất quá chúng ta nguyên vật liệu có chút không theo kịp. Ngươi phải nghĩ biện pháp giải quyết. Nguyên vật liệu không theo kịp nguyên nhân chủ yếu là phiếu. Vải nguồn không theo kịp. Bởi vì dụng cụ và người gia tăng. Quang chỉ Hà Trường tỏa bọn họ đã chóc khâm kiến trừ. Nhất định phải lại mở phiếu vải nguồn. Sau này nhà máy giày khai trương cũng biết cần một ít phiếu vải. Cánh buồm vải cũng là vải nha. Trương Quang dùng lại lúc tới nếu như ta ở trường học để cho hắn ở chỗ này ở ngủ một đêm. Ta muốn cùng hắn thương lượng chút sự việc. Tốt không có chuyện gì đi, không có chuyện gì. Vậy ta hồi phân xưởng. Loan Phượng túm đẹp mắt eo hồi phân xưởng. Cô gái này thật giống như đầu lại cao hơn. Thật giống như chân lại dài. Trời ạ, ngươi đợi một chút lão tử được không? Ngươi già so lão tử cao coi là chuyện gì xảy ra. Lão tử cũng phải mặt có được hay không? Các nàng này không làm người mẫu đáng tiếc. Năm 81 Thượng Hải thật giống như có cái gì người mẫu đội xuất hiện. Tương lai xưởng quần áo Phong Phượng muốn không muốn vậy làm cái người mẫu đội nha, thật giống như. Tạm thời còn không cần. Vạn Phong đem mô tô đẩy tới phía bên ngoài viện trên đường chính. Động cơ đãi tốc không chuyển mười mấy phút sau bắt đầu mang gánh vác vận chuyển. Cũng chính là cưỡi xe không đi bộ một chút. Trước xe mặt không có gió ngăn cản thủy tinh. Gió từ phía trước thổi vào vẫn là thật khó chịu. Cái này đi nơi nào đổi gió ngăn cản thủy tinh đâu, chẳng lẽ chỉ như vậy phanh mở sao nhưng bỏ mặc. Nói thế nào? Chiếc này phá mô tô là có thể lái được. Có đồ chơi này sau này đi học tan học đi địa phương khác đưa một hàng cái gì liền dễ dàng hơn. Vạn Phong cưỡi mô tô trở lại nhà nãi nãi. Nói xạo công phu chung quanh liền vây đầy một vòng đứa nhỏ. Hâm mộ nhìn Vạn Phong. Hy vọng Vạn Phong mang bọn họ ngồi từ bơi. Vạn Phong cũng không thời gian rỗi rãnh chở bọn họ rỗi rãnh đi bộ. Xe gắn máy còn không có tập dượt tốt đâu. Nói sau chuyện hắn mà nhiều lắm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https